hiện trường thăm dò, hai vị tránh một chút, đi theo ta bên này. Dứt lời, hắn cũng không nói lời gì, đẩy Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao thượng lang kiều, một hơi đi 20-30 mét. Vạn Thư Cao nhìn có chút hả hê nói ra. Nhị Miêu ca, ngươi chuyện ma dù chỉ có ta tin, người khác không tin. Làm gì, hiện tại biết tri âm khó cầu bi ai a? Ngươi cũng coi như tri âm. Ta xem là đàn gảy tai châu. Đinh Nhị Miêu tức giận tại lang kiều chỗ góc cua trên ghế dài ngồi xuống, ôm dù che mưa nhắm mắt dưỡng thần. Dày vò một đêm không ngủ, lúc này đều nhanh hừng đông, ít nhiều có chút bối rối. Những cảnh sát kia không để cho mình hỗ trợ, Đinh Nhị Miêu nghĩ, vừa vặn nhận phải Thanh Nhàn, lại mắt lạnh nhìn, nhìn các ngươi như thế nào phá án. Thấy Đinh Nhị Miêu mất hứng, Vạn Thư Cao cũng ngậm miệng, dựa vào ghế, ôm cánh tay đi ngủ. Cái kia trẻ tuổi cảnh sát yên lặng đứng ở một bên giám thị lấy bọn họ, hiện tại, Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao thậm chí Lâm Hề Nhược cũng có phạm tội hiểm nghi. Bởi vì, bọn họ là phát hiện hiện trường đệ nhất nhân. Sắc trời hơi sáng thời gian, Lâm Hề Nhược đi tới, đánh thức Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Thế nào, bắt được hung thủ sao? Đinh Nhị Miêu vuốt mắt, biết rõ còn cố hỏi. Cái kia 7-8 cái cảnh sát, đã đem phá toái lão Trương cất vào thi trong túi, ba chân bốn cẳng hướng công viên bên ngoài nhất. Hiện tại trời còn chưa sáng, nhanh chóng rời đi thi thể, có thể giảm bớt trên phố không cần thiết kinh hoàng. Đã có manh mối, hiện tại, các ngươi muốn cùng ta về cục cảnh sát một chuyến, lấy khẩu cung. Lâm Hề Nhược ngữ khí bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Vạn Thư Cao ủy khuất bắt đầu. Lâm cảnh sát, ngươi sẽ không coi chúng ta là thành người hiểm nghi trảo về cục cảnh sát a? Nếu như các ngươi không dám đi, cái kia chính là có tật giật mình thể hiện, không có hiểm nghi cũng có hiểm nghi. Lâm Hề Nhược nghiêng một cái cổ. Đi thôi. Xe cảnh sát lặng lẽ rời khỏi Giao Hải công viên, nửa giờ sau, Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao bị mang vào thành phố cục cảnh sát một gian phòng thẩm vấn. Chịu trách nhiệm kiểm tra không phải Lâm Hề Nhược, mà là một cái cao tuổi lão cảnh sát. Kêu cái gì, ở chỗ nào, làm gì, chờ một chút thông thường vấn đề hỏi xong sau đó, lão cảnh sát đi thẳng vào vấn đề. Khui khót, các ngươi tại công viên phủ cận làm gì? Đêm dài đằng đẵng ngủ không được, đi ra đi loanh quanh. Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ là câu này lời kịch. Ngươi tại sao muốn mang theo một cái dù che mưa? Lão cảnh sát lại hỏi. Đinh Nhị Miêu buông tay. No bụng mang lương khô, trời trong xanh mang dù che mưa, lo trước khỏi họa. Làm sao tính được số trời, ai biết lúc nào sẽ trời mưa? Lão cảnh sát hỏi nửa ngày, một bên thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, trong lòng bài trừ hai người gây án hiểm nghi, liền đăng ký hai người thân phận tin tức, lại để cho bọn họ tại vừa rồi miệng ghi chép thượng ký tên theo chỉ ấm. Theo đến cuộc cảnh sát bắt đầu cho đến đề ra nghi vấn kết thúc, thời gian lại qua hơn một giờ, lâu bên ngoài ánh nắng sáng tỏ đã là hơn 7 điểm. Hết thảy chương trình đi đến, lão cảnh sát phất phất tay. Đi thôi, sau đó có lẽ còn muốn tìm các ngươi giải tình huống khác, xin nhiều phối hợp, gọi lên liền đến. Dựa vào cái gì phải phối hợp ngươi? Còn gọi lên liền đến. Đinh Nhị Miêu oán thầm hai câu, lười biếng đi ra phòng thẩm vấn. Vạn Thư Cao đuổi theo, buồn bực nói ra. Những thứ này cảnh sát thật không có đạo lý, đem chúng ta mời đi theo, lại không an bài xe đưa chúng ta trở về, cái này lộ phí, ta tìm ai thanh lý đi. Đang tại nói thầm đương lúc, Lâm Hề Nhược theo hành lang bên kia đi tới. Chậm trễ hai vị thời gian, ta thỉnh các ngươi đi bên ngoài ăn điểm tâm, xem như nói xin lỗi đi. Lâm Hề Nhược mặt mỉm cười, thế nhưng là che không được mệt nhọc buồn ngủ thần sắc. Bởi vì tối hôm qua Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao xuất hiện có chút rườm rà. Vì lẽ đó, mặc dù không có hỏi ra sơ hở gì, nhưng mà bọn họ hiểm nghi cũng không tính giải trừ hoàn toàn. Lâm Hề Nhược mời ăn điểm tâm, nhưng thật ra là lôi kéo làm quen, dạng này tự mình tiếp xúc cũng là một loại bất động thanh sắc điều tra thủ đoạn. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Cùng nữ cảnh sát tỉ tỉ cùng một chỗ ăn điểm tâm, hết sức vinh hạnh. Vạn Thư Cao cũng nói thầm một câu. cái này còn tạm được. Ba người sóng vai xuống lầu đi ra đại viện. Đinh Nhị miêu tả hữu đánh giá xung quanh hoàn cảnh, một bên khẽ gật đầu, nói. Cũng không tệ lắm. Cái gì không sai? Lâm Hề Nhược tò mò hỏi. Cách cuộc không tệ a. Đinh Nhị miêu nói ra. Các ngươi nhà này cao ốt, lúc kiến tạo thời gian, nhất định đi qua thầy phong thủy chỉ điểm. Lâm Hề Nhược bĩu môi một cái. Dẹp đi đi, ở đây đều là kẻ vô thần. Đinh Nhị miêu hì hì nở nụ cười trở lại chỉ vào cục cảnh sát sau cửa lớn bồn hoa, hỏi. Nếu như không giảng cứu phong thủy sắp đặt, tại sao tại đại môn làm bồn hoa bên trong, dựng thẳng như thế một khối kỳ quái tảng đá lớn? Lâm Hề Nhược cũng dừng bước lại đánh giá sau lưng bồn hoa. Bồn hoa rất bình thường hình bát giác, chỉ là phía trên không có trồng rau nuôi lợn, những cái kia cỏ đuôi chó đều là hoang dại. Bồn hoa ở giữa dựng thẳng một khối cao hơn một trượng hình chữ nhật tảng đá lớn, nghênh môn một mặt, khắc lấy mấy cái đỏ thắm chữ lớn. Dám đảm đương thiên hạ trước tiên. Tục ngữ nói, nhìn lắm thành quen chẳng có gì lạ. Lâm Hề Nhược ở đây đi làm, mỗi ngày ra ra vào vào đều muốn nhìn thấy cái này khối đá lớn, đã sớm thói quen, cũng không cảm thấy có huyền cơ gì. Nhưng mà hôm nay kinh Đinh Nhị miêu như thế nhấc lên, Lâm Hề Nhược cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cái này khối đá lớn cũng không mỹ quan, cũng không cái gì điêu khắc, nói lên nổi ẩn cái gì đi đoán chừng cũng chưa nói tới, nó chính là một khối xám đá trắng. Hơn nữa, đang đặt tại môn ở giữa, vô cùng ảnh hưởng cỗ xe ra vào. Vậy ngươi nói một chút, tảng đá kia có cái gì thuyết pháp? Lâm Hề Nhược trong lòng nghi ngờ, lại giả vờ làm dù bận vẫn ung dung thần thái, mở miệng hỏi. Đinh Nhị miêu cũng không được khiêm tốn, chỉ vào tảng đá lớn nói ra. Đệ nhất, đây là một khối thái sơn thạch. Đệ nhị, phía trên chữ, là dùng chu sa viết. Nhìn kỹ, phía trên, dám đảm đương, hai chữ, so phía dưới ba chữ, nhan sắc muốn nặng một chút. Đệ tam nó để ở chỗ này, là dùng đến trừ tà. Thứ tư, nó tên gọi thạch cảm đương. Không hiểu nhiều, có thể lại nói rõ một chút sao? Lâm Hề Nhược một nhún vai. Ngươi nhìn trước cửa con đường này, chính đối các ngươi cục cảnh sát đại môn. Một đầu đường thẳng một đầu thương, dạng này cách cục vô cùng không tốt, sát khí thẳng tới. Đinh Nhị miêu chỉ điểm lấy nói ra. Vì lẽ đó, môn ở giữa nhất định phải lấy thạch cảm đương chống đối sát khí, mới có thể cam đoan cả tòa kiến trúc cùng người bên trong khỏe mạnh an toàn. Thái Sơn là thiên hạ chính khí tụ tập chi địa, vì lẽ đó Thái Sơn thạch có trấn trạch, vết ương, tiêu tai, nhị khó, phù hộ bình an các loại công hiệu. Thái Sơn thạch nghênh môn mà đứng, hết thảy sát khí tà khí, nó đều có thể dốc hết sức đương chi. Bởi vậy lại gọi thạch cảm đương. Vạn thư cao mông ngựa, vừa đúng mà đưa lên. Nhị miêu ca hiếu học hỏi, ta vừa học một chiêu. Lâm Hề Nhược khẽ nhíu mày, giống như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu lên. Đây chỉ là ngươi suy đoán, khuyết thiếu chứng cứ. Đối với một cái cảnh sát tới nói, chứng cứ lớn hơn hết thảy. Đây là tại trường kỳ điều tra trong công việc, dần dần hình thành thói quen tư duy. Tốt, ta cho ngươi chứng cứ. Ai cũng có thể nhìn ra tảng đá kia để ở chỗ này, lộ ra tiền viện rất co quắp. Đinh Nhị miêu đã tính trước mà nói ra. Căn cứ cục cảnh sát đại môn độ rộng cùng với tiền viện diện tích có thể suy đoán ra tại ngay từ đầu thiết kế bên trong tiền viện không có tảng đá kia. Nguyên nhân có hai cái, hoặc là hồi đó xây dựng lúc không có cân nhắc đến phía trước con đường này. Hoặc là chính là dựng lâu thời điểm, phía trước căn bản không cần đầu này đường thẳng. Theo lý thuyết, con đường này là tại các ngươi cục cảnh sát cao ốt xây lên sau đó, mới đả thông. Lâm Hề Nhược kinh ngạc gật đầu, ra hiệu Đinh Nhị miêu tiếp tục. Tình huống xác thực như vậy, cục cảnh sát trước cổng chính đường, là 2 năm trước mới đả thông. Đinh Nhị miêu đắc ý nở nụ cười, tiếp tục nói ra. Con đường này đối diện đại môn tình huống xuất hiện sau đó theo sát lấy, liền có gì đó quái lạ xuất hiện. Cụ thể cái gì cổ quái, ta không có thật suy đoán, nhưng mà nhất định có. Bất quá, kể từ thạch cảm đương cất đặt tại môn ở giữa, những cái kia cổ quái lại đột nhiên biến mất, đúng không?

hình. Liếc mắt qua, phát hiện gian phòng rất nhiều, thế nhưng là cửa phòng đều đóng thật chặt. Mỗi đạo cửa phòng đều là giống nhau nhan sắc cùng tạo hình, môn trên đầu đã không có bảng số phòng, cũng không có bất kỳ cái gì văn tự nhắc nhở. Đây quả thực là một cái mê cung nha, Vạn Thư Cao cũng nhìn thấy rủi gì chỗ, hét lên. Mỗi đạo cửa phòng đều giống nhau như đúc, trời mới biết cái nào một gian là tổng giám đốc văn phòng. Chẳng lẽ muốn từng gian mà gõ cửa đến hỏi? Chớ quấy rầy. Đinh Nhị Miêu liếc Vạn Thư Cao một cái, lại rút một chút cái mũi. Mà cùng tầng lầu một gian rộng lớn trong văn phòng, Tạ Quốc Nhân đang hút xì gà, mặt không thay đổi nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong Đinh Nhị Miêu. Ba ba, chúng ta làm như thế, có phải hay không? Quá phận. Một bên Tạ Thải Vi, hơi khẽ cau mày, mang theo bất mãn nói ra. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Phong Thủy Cục. Tạ Quốc Nhân là Sơn Thành lừng lấy nổi danh xí nghiệp gia, dáng sấp béo đầu tai to bụng phệ tài đại khí thô thổ hào hình tượng, vai diễn nhà giàu mới nổi đều không cần trang điểm. Cái này cũng khó trách, hắn tới là theo bao công đầu thân phận lập nghiệp. Phong độ khí chất cùng cử chỉ lên cùng một cái quý tộc còn có khác nhau rất lớn. Ngược lại là nữ nhi của hắn Tạ Thải Vi, nhã nhặn đoan trang, khí độ ung dung, giống như một điểm không có kế thừa hắn Tạ Quốc Nhân gen di truyền. Tạ Quốc Nhân nhìn chằm chằm giám sát màn hình đối với nữ nhi Tạ Thải Vi thấp giọng nói ra. Nếu như tên tiểu tử này thật là Mao Sơn đệ tử, tất nhiên tinh thông phong thủy sắp đặt. Có thể thông qua chính mình phân tích cùng phòng đoán tìm tới phòng làm việc của ta. Nếu như hắn tìm không thấy phòng làm việc của ta, liền tất nhiên là cái thần côn lừa đảo không thể nghi ngờ. Nói đến chỗ này, Tạ Quốc Nhân đã tính trước mà nở nụ cười, giống như đối với mình ít cao rất đắc ý. Có rất nhiều người tự xưng đại sư thế nhưng là liền phòng làm việc của ta môn đều vào không được. Phòng làm việc của ta phong thủy cục chính là một khối đá thử vàng, người tới cái gì tài năng thử một lần liền biết. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Lão ba, ngươi làm như vậy ít nhiều có chút không phóng khoáng, không phải một cái xí nghiệp gia phong độ. Tạ Thải Vi bĩu môi, trong lòng đối với Đinh Nhị Miêu ẩm ẩm sinh ra một tia day dứt. Suy cho cùng, nhân gia là nhìn chính mình mặt mũi tới. Nhân gia vừa ra thang máy, người dẫn đường liền chạy, ném cái tiếp theo nan đề. Cái này không chỉ có khuyết thiếu lễ phép, cũng ra vẻ mình rất không có thành ý, có cố ý làm khó dễ hiểm nghi. Xuyệt. Tạ Quốc Nhân giơ ngón trỏ lên phóng tới bên miệng, ra hiệu Tạ Thải Vi im lặng, tiếp đó một chỉ màn hình nói ra. Bọn họ chạy tới. Hình ảnh theo dõi bên trong, Đinh Nhị Miêu không nhanh không chậm đi tới tại Tạ Quốc Nhân cửa phòng làm việc dừng đứng lại bước chân. Hơi chút trầm ngâm, liền dùng tay chỉ môn, ra hiệu Vạn Thư Cao gõ cửa. Thật đúng là cao nhân, Tạ Quốc Nhân thấp giọng nói ra. Hắn quét mắt một vòng, liền có thể tìm tới phòng làm việc của ta, thật có chút bản sự. Phía trước nói qua, Tạ Quốc Nhân văn phòng chỗ tầng 28, chỉnh thể sắp đặt hiện ra một cái chữ. Hồi. hình. Mà Tạ Quốc Nhân văn phòng, ngay tại cái này chữ, hồi. Ở giữa, mặt nam đạo thứ tư môn. Bên ngoài phòng làm việc, Vạn Thư Cao có chút chần chờ, hỏi. Nhị Miêu ca, ngươi xác định đây chính là Tạ lão bản văn phòng. Ta luôn cảm thấy có chút rủi gì, ở đây sẽ không có tin tức gì mai phục a. Cũng không phải cổ mộ, từ đâu tới tin tức mai phục. Đinh Nhị Miêu suýt chút nữa bị chọc cười. Gõ cửa. Vạn Thư Cao làm bộ dòng giá quần áo, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Ha ha ha ha. Tiếng cười dài bên trong, Tạ Quốc Nhân chính mình mở gỗ lim môn, nhiệt tình ra đón, đưa tay ra nói. Bỉ nhân Tạ Quốc Nhân, hoan nghênh hai vị. Vạn Thư Cao nô tính lộ rõ, hắn xông về phía trước một bước, hai tay nắm lấy Tạ Quốc Nhân tay, cúi đầu khom lưng. Tạ Tổng tốt, ta gọi Vạn Thư Cao cùng Nhị Miêu ca cùng đi. Tiếp đó, hắn mới một bên thân, hướng Tạ Quốc Nhân giới thiệu. Vị này chính là Đinh Nhị Miêu tiên sinh. Tạ Thải Vi cũng chậm rãi đi tới, khóe mắt mang cười nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, nhanh như vậy liền đến. Thực xin lỗi, ta vừa trở lại công ty, đang muốn xuống tiếp ngươi. Đinh Nhị Miêu nắm Tạ Quốc Nhân tay, ánh mắt lại nhìn xem Tạ Thải Vi. Thải Vi tỷ trở về, thật tốt. Mấy người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dối trá mà hàn huyên vài câu tuần tự tiến vào văn phòng tại tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Tạ Quốc Nhân đè xuống trên bàn công tác một cái nút, vừa rồi mỹ nữ thư ký Ngụy Dương Liễu bưng khay đưa tới mấy chén trà nóng. Tạ Quốc Nhân lại lấy ra xì gà để một cái tới, Đinh Nhị Miêu phất tay lắc đầu, nói mình không hút. Vạn Thư Cao cũng theo chối từ, suy cho cùng trong phòng mở ra điều hòa không khí, hơi khói khó có thể phát ra. Đến khi Đinh Nhị Miêu uống một ngụm trà, Tạ Quốc Nhân mới đốt lên xì gà, mở miệng nói. Đinh lão đệ tuổi còn trẻ, lại là cái có bản sự người. Một cái cũng có thể thấy được ta chỗ này phong thủy sắp đặt chính xác mà tìm tới phòng làm việc của ta, thật không đơn giản. Cái gì? Đinh Nhị Miêu đặt chén trà xuống. Vô cùng mê mang mà lật một cái mắt cá chết. Tạ lão bản ở đây có cái gì? Phong thủy cục. Ta như thế nào không biết, đợi lát nữa cần phải xem thật kỹ một chút. Tạ Quốc Nhân sững sờ trong lòng tự nhủ, ngươi không biết phong thủy sắp đặt, làm sao tìm được phòng làm việc của ta? Không thể nào. Thế là hắn chất lên cười, hỏi dò. Chẳng lẽ Đinh lão đệ không phải căn cứ phong thủy sắp đặt tìm tới ta căn phòng làm việc này? Không phải a. Đinh Nhị Miêu đem đầu dao động chống lúc lắc đồng dạng, một mặt phúc hậu mà nói. Ta đứng tại cửa thang máy, liền loáng thoáng ngửi được căn phòng này môn thượng có một chút thuốc si gà vị. Ta nhìn trên tivi đi, những người có tiền kia đều ra thích rút si gà, vì lẽ đó liền suy đoán Tạ lão bản nhất định tại căn phòng làm việc này. Thật không nghĩ tới, mèo mù gặp cá rán, thật tìm tới ngươi, hắc hắc. Nói xong, Đinh Nhị Miêu lại rút sụt xịt cái mũi, giống như đang khoe khoang chính mình linh mẫn thú giác. Tạ Thải Vi nhìn không được cười lên một tiếng, suýt chút nữa không có đem miệng bên trong trà phun ra ngoài. Cha nàng mời đến cái gọi là cao nhân, hao tổn tâm huyết mà bố trí cái này cái gì phong thủy cục, bị Đinh Nhị Miêu kiếm tẩu thiên phong chó ngáp phải rồi. Dùng cái mũi cho phá, không phải rất khôi hài sao? Thế nhưng là cha nàng Tạ Quốc Nhân sắc mặt, nhưng trong nháy mắt trầm xuống. Mèo mù gặp cá rán, ai là mèo mù, ai là chuột chết? Câu này là đang mắng chính mình đâu, vẫn là đang mắng chính mình đâu. Bất quá dù sao cũng là quen phiêu bạt giang hồ lão hồ ly, Tạ Quốc Nhân trên mặt không nhanh chớp mắt là qua. Hắn nhanh chóng khôi phục vui vẻ biểu lộ, tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt trong tay xì gà, cười to nói. Nguyên lai dạng này. Ta rất ra thích Đinh lão để sảng khoái. Ha ha ha ha. Tạ lão bản càng sảng khoái hơn, ta cũng ra thích. Đinh Nhị Miêu đả xà tùy côn lên, hung hăng, khích lệ Tạ Quốc Nhân một câu. Ha ha. Cái kia Tạ Quốc Nhân mặt mo đỏ ửng, nói tránh đi. Nghe Thải Vi nói, Đinh lão đệ đối với đạo pháp huyền học rất tinh thông, người mang tuyệt kỹ. Không biết có thể hay không hơi lộ một bản lĩnh cho tại hạ mở mang tầm mắt. Lão ba. Tạ Thải Vi mang theo ý giận, liên tục cho nàng lão tử nháy mắt. Vừa rồi dùng phong thủy cuộc thi nhân ra, bị người ta phá, hiện tại lại yếu nhân nhà bộc lộ tài năng, cái này lộ ra quá coi thường người. Nhân ra là đến giúp đỡ. Không phải đến nhận lời mời phỏng vấn, cần thiết hay không? Đối mặt Tạ Thải Vi nhắc nhở, Tạ Quốc Nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đến chính là một cái nhà giàu mới nổi, làm việc thủ đoạn vô cùng đơn giản, ra thích dùng trực tiếp nhất cách đi giải quyết phức tạp nhất sự tình. Liên quan tới vừa rồi phong thủy cục, Đinh Nhị Miêu giải thích, thật giả khó phân. Tạ Quốc Nhân cũng lười đoán tâm tư trực tiếp ra đề thi thứ hai, để nghiệm chứng Đinh Nhị Miêu tài năng. Nếu quả thật như theo như lời hắn, là mèo mù gặp cá rán, như vậy, mình cần gì lãng phí công phu cùng hắn ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Trực tiếp tiến khách xong việc. Bộc lộ tài năng. Tốt a. Đinh Nhị Miêu ngược lại là xem thường, vẫn như cũ rất phúc hậu biểu lộ. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Quốc Nhân mặt nhìn vài giây đồng hồ. Tạ lão bản. Thiếu nước. Ồ. Ha ha ha, Đinh lão đệ hảo nhãn lực. Tạ Quốc Nhân đứng lên, vỗ tay. Ngươi không có hỏi ta ngày sinh tháng đẻ, vẹn vẹn theo tướng mạo thượng liền nhìn ra ta ngũ hành thiếu thủy, công lực cỡ này thật là cao nhân. Phi, Đinh Nhị Miêu trong lòng cười lạnh một tiếng, ta mẹ nó nhìn là ngươi ngũ hành thiếu đánh, đầu óc thiếu canxi. Má trái thiếu rút, má phải thiếu đạp. Nếu không phải xem ở Thải Vi tỉ tỉ trên mặt mũi chơi chết ngươi. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu trên mặt chất phác nụ cười không thay đổi, lắc đầu nói ra. Tạ lão bản hiểu lầm, ta nói là thân thể ngươi thiếu nước. Ngươi nhìn, ngươi khóe mắt có mắt phân. Gần nhất thời tiết khô ráo, muốn nhiều uống nước a. Tạ Quốc Nhân suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Miêu, trong lòng đang nghĩ, gia hỏa này đến cùng thật giả. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 48, Côn Luân Đại Sư. Trong văn phòng, không chỉ Tạ Quốc Nhân sưởng sốt, Tạ Thải Vi cũng là ngẩn ngơ, dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Hắn trực tiếp mà dứt khoát nói Tạ Quốc Nhân có mắt phân, để Tạ Thải Vi khó tránh khỏi có chút lung túng. Từng cặp mắng cha đến chính là Quốc Nhân ở chung một hạng tối kỵ. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu thần sắc, nhìn nhưng lại vô cùng chân thành, để cho người ta không phân biệt thật giả. Chỉ có Vạn Thư Cao minh bạch, Đinh Nhị Miêu là đang giả bộ hồ đồ, báo đáp phục Tạ Quốc Nhân vừa rồi không lễ phép. Bởi vì buổi sáng ở cục cảnh sát, Đinh Nhị Miêu đối với cuộc cảnh sát phong thủy sắp đặt như lòng bàn tay, nói đến đạo lý rõ ràng, đã biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp một mặt. Tạ lão bản không muốn sợ hãi, từ xưa đến nay, vu cấu không phân biệt. Học đạo người đối với y thuật, ít nhiều có chút dài. Đinh Nhị Miêu uống một ngụm trà, mỉm cười. Ta nhìn Tạ lão bản trên trán mang theo bực bội, chắc hẳn gần nhất gặp phải không được hài lòng sự tình, cơm nước không ngon. Vì lẽ đó dẫn đến thể nội thủy hỏa bất dung, lúc này mới sinh rử mắt. Ân. Dùng hiện đại y học lời nói tới nói, chính là nội tiết mất cân đối. Nha. Nguyên lai Đinh lão để cũng tinh thông kỳ hoàng chi thuật. Hiếm thấy hiếm thấy. Tạ Quốc Nhân mượn sườn núi xuống lừa, xoa xoa khóe mắt, cường gạt ra một chút nụ cười, cười ha hả nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cổ nhân lời nói có đạo lý a. Ha ha, quá khen. Tạ lão bản nếu là tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi điều trị một chút. Đinh Nhị Miêu nói ra. Tạ Quốc Nhân ngồi xuống. Không biết Đinh lão đệ như thế nào cho ta điều trị? Châm cứu, xoa bóp, cạo gió, rắc hơi đều được. Cái kia, hôm nay nhiều chuyện, ta liền không được phiền phức Đinh lão đệ. Bệnh vặt, ta chú ý một chút ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi quy luật là được. Tạ Quốc Nhân mau mau chối từ, hắn lo lắng Đinh Nhị Miêu sẽ mượn chữa bệnh, lại cho chính mình động tay đoạn. Vừa rồi hai lần âm thầm giao phong, Tạ Quốc Nhân đã lĩnh giáo Đinh Nhị Miêu lợi hại. Cũng may mắn hắn xem thời cơ nhanh, không có đáp ứng. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu nói giúp hắn điều trị, thật đúng là không có ý tốt. Nếu như hắn Tạ Quốc Nhân đáp ứng để Đinh Nhị Miêu điều trị, e rằng cần trải qua một phen chóc ra gãy xương hưởng thụ. Tạ Thải Vi thấy chủ khách trò chuyện vui vẻ, lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nói. Lão ba, ngươi nên nói chuyện chính sự. Nhân gia Đinh tiên sinh cũng bề bộn nhiều việc. Đúng đúng, nói chính sự. Tạ Quốc Nhân trái ngược vừa rồi chuyện trò vui vẻ, cau mày, nói với Đinh Nhị Miêu. Đinh lão đệ a, ngươi mới vừa nói ta trên trán mang theo bực bội. Thực không dám giấu giếm, ta gần nhất xác thực gặp gỡ khó giải quyết sự tình. Xin lắng tai nghe. Đinh Nhị Miêu vẻ nho nhã mà nói ra. Ây! Tạ Quốc Nhân nhìn xem một bên Vạn Thư Cao, muốn nói lại thôi. Đinh Nhị Miêu minh bạch ý hắn, cười nhạt một tiếng. Hắn là ta trợ thủ, không có việc gì có chuyện thỉnh nói thẳng. A ha ha, ta không phải là ý tứ này. Tạ Quốc Nhân gượng cười hai tiếng. Ta đang nghĩ, nên từ nơi đó lên tiếng. Đinh Nhị Miêu nâng chung trà lên chậm rãi mà nhấm nháp, yên lặng nghe nói tiếp. Ta tại Tây Ngoại Ô chụp một mảnh đất, khai phát cấp cao khu biệt thự, lưng tựa Tây Phượng Sơn, đối mặt Vu Ngọc Hà. Chính là chúng ta Thiên Thần Tập đoàn Bất Động Sản Công ty Thân Thủy gia viên hạng mục. Thế nhưng là khởi công không có mấy ngày, thậm chí ngay cả gia cổ quái, mấy cái trực ban bảo an đều tuần tự tại ban đêm bị dọa dẫm phát sợ, đến nay hôn mê bất tỉnh. Tạ Quốc Nhân nói rất chậm, giống như tại chỉnh lý lời nói. Cũng báo qua cảnh, nhưng mà không có tra ra mảy may manh mối. Cũng thỉnh mấy cái hiểu phong thủy cao nhân đi xem qua, thế nhưng là mỗi người thuyết pháp, cũng không giống nhau, lẫn nhau tranh cãi túi bụi. Phiền toái nhất là, còn có một cái tự xưng Côn Luân chính tông bắt giữ đại sư chết tại hạng mục trên tông trường. Hiện tại gia thuộc lại tại náo, cảnh sát lại tại điều tra, ai? Đinh Nhị Miêu nghe đến đó, dương mắt nhìn xem Vạn Thư Cao. Đây chính là một cách làm ăn lớn, muốn phát triển. Nhà đầu tư sợ nhất dạng này sự tình, hạng mục mới đồng thổ, liền không giải thích được nháo dược, là rất điểm xấu. Hiện tại ngay cả bắt dược đại sư cũng treo, chắc hẳn sớm đã truyền đi xôn xao. Nếu như không thể tiêu trừ ảnh hưởng, chỉ sợ cuối cùng hạng mục này dựng lên cũng bán không lên giá cao. Người bình thường tân tân khổ khổ cả một đời mới có thể mua một bộ phòng, ai nguyện ý đi mua dạng này nhà có ma cùng dù vị lân cận. Thế nhưng là Vạn Thư Cao không biết Đinh Nhị Miêu nhìn chính mình là có ý gì, chỉ là đần độn mà nở nụ cười. Đinh Nhị Miêu tức giận bay một cái liếc mắt, xoay mặt hỏi Tạ Quốc Nhân. Cái kia, Côn Luân đại sư, là thế nào chết? Là chết cóng. Tạ Quốc Nhân cười khổ. Cái gì? Vạn Thư Cao cùng Tạ Thải Vi đồng thời kêu lên. Hiện tại là mùa hè, làm sao lại chết cóng người? Đến Đinh Nhị Miêu rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nhìn thấy Tạ Thải Vi sợ hãi bộ dáng, Đinh Nhị Miêu ngắt lời hỏi. Thế nào Thải Vi tỷ tỷ cũng không biết những sự tình này? Trong lòng lại nghĩ, xem ra Tạ Quốc Nhân đối với chuyện này lừa gạt đến rất chặt. Giữ bí mật công việc làm tốt, ngay cả mình con gái ruột cũng không biết. Tạ Thải Vi lắc đầu. Ta gần đây bận việc lấy trung tâm thành phố hạng mục tiêu thụ, không hiểu Tây Phượng Sơn bên kia tình huống. Đinh Nhị Miêu yên lặng gật đầu, xem ra Thiên Thần Tập đoàn sản nghiệp rất lớn, khắp nơi đều có hạng mục. Bất quá trung tâm thành phố tiêu thụ công việc, hiện tại có người tiếp nhận. Ta rất nhanh liền có thể thoát thân đi cùng nhau giải quyết Thân Thủy gia viên khai phát công việc, đồng thời chủ trì hạng mục ngày trước dự bán. Tạ Thải Vi lại nói ra. Thật sao? Nói như vậy, ta nếu là tại Thân Thủy gia viên bắt duyệt, vậy liền có thể nhìn thấy Thải Vi tỉ tỉ. Thật tốt. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, một bộ hoa si sắc mặt. Tạ Quốc Nhân khẽ nhíu mày, nhìn xem nữ nhi nói. Thải Vi, chỗ kia cổ quái không có làm rõ ràng trước đó, ngươi đừng đi. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt Thải Vi tỷ tỷ, không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì, yên tâm. Đinh Nhị Miêu đính đạc nói ra. Vậy ta cảm ơn trước, Nhị Miêu. Tạ Thải Vi nghe Đinh Nhị Miêu câu nói này, hướng về phía cha nàng làm một cái mặt rượu. Ý kia, nói là chính mình có bảo hộ hoa bảo tiêu, khoe khoang một chút. Tạ Quốc Nhân do dự một chút, hỏi. Chẳng lẽ Đinh Lão Đệ có 10 phần nắm chắc có thể bài trừ ta trên công trường cổ quái? Hẳn là có đi. Đinh Nhị Miêu nói ra. A đúng, nói tiếp vừa rồi Côn Luân Đại Sư là thế nào chết cóng? Ừ. Tạ Quốc Nhân gật gật đầu tiếp tục nói ra. 3 ngày trước ban đêm, người đại sư kia tại công trường bắt duyệt. Hắn tại trên công trường làm một cái pháp đàn để công ty của chúng ta 4 cái bảo an đều chiếm một góc làm đồng tử. Thế nhưng là, làm phép thời điểm, hắn nhảy nhảy liền ngã xuống. Cái kia 4 cái bảo an đồng tử còn tưởng rằng hắn nằm xuống cũng là làm phép một loại gì nghi thức cũng không để ý. Kép một thanh âm vang lên, Tạ Quốc Nhân lại điểm một cái xì gà, hút mạnh 2 cái, mới nói ra. Thế nhưng là về sau, nhìn hắn rất lâu không nổi, các nhân viên an ninh mới biết được không ổn. Dùng tay sờ một cái, thân thể của hắn đã băng lãnh. Ta lúc đó không có mặt, nhận được tin tức phía sau lập tức chạy tới công trường, phát hiện Côn Luân đó đại sư toàn thân đều lên một tầng xương, giống như là theo hầm chứa đá bên trong khiêng ra đến đồng dạng. Nói đến đây, Tạ Quốc Nhân trên mặt thịt thừa run hai run, trong ánh mắt toát ra đến từ đáy lòng sợ hãi. Đây chính là vượt gì nhất chỗ. Theo người đại sư kia làm phép bắt đầu, đến ta chạy đi hiện trường, cũng liền 1 giờ không đến. Dạng này thời tiết, làm sao lại đem người đông thành băng côn. Yên lặng dự tính Tạ Thải Vi thân thể hơi hơi lắc một cái, hướng Đinh Nhị Miêu bên này gần lại dựa vào.